ông vô cùng tức giận tên tiểu tử Trác nhưng rất khó nói vì nó lại dây dưa không rõ với con riêng của vợ mình. Con muốn cha tìm cho con người trong bức vẽ này, cô đem tờ giấy đã cuộn lại đẩy trước mặt cha. Là ai ạ? Ưng Hoàng Khanh tò mò, đáy mắt già yếu sáng lên như đứa trẻ, cảm thấy vui vẻ vì được con gái tín nhiệm, là một nữ nhân ông nhìn vào bức vẽ như hình được chụp thật này. Không khỏi than thầm tài vẽ tranh của con gái của ông cầm kỳ thi họa đều giỏi. Tất cả môn học mà con gái nhà danh gia khác theo đuổi Thác Lan đều hoàn thành vô cùng xuất sắc. Cô chỉ phát ra một giọng mũi nhẹ nhàng không có đáp lại. Người cô muốn tìm là người cô gắn bó ở kiếp trước khi cô mất đi tất cả. Em ấy chính là nguồn sống duy nhất khiến cô duy trì cho đến nay. Không thể để em ấy mất đi tất cả một lần nữa. Cô nhất định sẽ để em ấy hạnh phúc. Vì sao cô không giúp chính mình ư? Bởi vì tất cả dục vọng khát cầu hạnh phúc của cô đều đã mất, đáy mắt như phủ một lớp băng của Thác Lan hơi rạn nứt. Nhưng khi ngẩng mặt lên, khuôn mặt lại một lần nữa trở nên lạnh băng. Ngày mai con muốn đến công ty của cha. Thác Lan thấy cha đều như ngồi trên đống lửa. Lạnh nhạt nói, con muốn học quản lý sao? Ưng Hoàng Khanh trong mắt đều là vui mừng. Rốt cuộc con gái đã không chống đối ông nữa. Dù có chút cảm tình với đứa con Thu Ngọc nhưng không có ai lại muốn giao cả sự nghiệp mình gây dựng cho một đứa con không có máu mủ với mình. Đến lúc con nên trưởng thành rồi. Tất cả mọi thứ đều là của con mà. Thác Lan mỉm một nụ cười lạnh giá đến cực điểm. Làm Ưng Hoàng Khanh không khỏi thất thần. Con gái của vì cớ gì lại ra nông nổi này. Soàng. Tiếng ly tách thủy tinh đổ vỡ vang lên. Mộc Nhu Nhu vừa nghe đến Thác Lan sẽ đến công ty. Cả người bà ta run lên, sợ đến mức làm rơi điểm tâm trên tay. Không được, không thể được, tập đoàn và cả cơ nghiệp họ Ưng là của con gái bà ta. Chấm, em làm sao vậy? Nhạy cảm thấy được biểu cảm tàn độc trên gương mặt vợ kế của mình. Ưng Hoàng Khanh lòng liền nghi ngờ. Em xin lỗi. Đầu em hơi đau một chút. Mộc Nhu Nhu trách cứ lúc nãy mình bất cẩn. Liền mau chóng treo lên gương mặt ôn nhu hiền lành. Thác Lan nhìn sâu vào đáy mắt bà ta. Một cái nhìn giá buốt và hiểu thấu tất cả. Khiến trái tim bà ta liền trở nên thít chặt. Từng cơn khó thở tràn đến. Bà ta ôm ngực khuỵu xuống. Cổ họng như bị ai bóp chặt. Bà ta muốn thoát khỏi cái nhìn đó nhưng không thể. Ưng Hoàng Khanh bất ngờ. Chạy đến đỡ bà ta, gọi người làm mau chóng đưa bác sĩ đến. Khóe miệng Thác Lan nhếch lên, chậm rãi xoay người rời đi. Cô như một u hồn, không có cảm xúc, nhẹ nhàng biến mất trong bóng tối. Chuyện hay còn nhiều mà. Trà Hồng Yên ôm đầu, sợi dây liên kết ngày càng rõ ràng hơn. Cô lắc lắc cái đầu của mình, nhìn căn phòng trống vắng. Con sao vậy, bị đau đầu sao? Không khỏe chỗ nào. Mẹ cha vô cùng sốt ruột, con gái bảo bối bất tỉnh làm bà vô cùng khiếp sợ, xém chút bà cũng phải nhập viện. Ô, con gái bé nhỏ của cha, con đau chỗ nào mau nói cha biết. A cha, cha vừa đến bệnh viện thấy một đám nam nhân ồn ào, liền bực bội tiễn khách, con gái ông còn đang trên giường bệnh ồn cái gì. Cha, ông chặt con khó thở. Hai mắt Trà Hồng Yên đều tràn ngập ấm áp. Có cha có mẹ, có gia đình thật tốt. Cha, gì? Không khí gia đình đang ấm áp, giọng nói nhu nhược ngọt ngào vang lên khiến đôi mắt cô lạnh lại. Em gái nhỏ a là chuyện gì đây? Em gái cô cùng với bác sĩ Lê Ưng Phước a, xem ra nó đã bắt được một con mồi rồi nhỉ? Đứng ở cửa ra vào là Nhan Tú Anh mềm mại yếu ớt như liễu rũ. Bên cạnh là một nam nhân cao lớn tuấn mỹ. Ánh mắt nghiêm túc đánh giá Trà Hồng Yên kiêu căng ngạo mạn. Nhưng hắn lại vô cùng ngạc nhiên cô đang đáp trả hắn bằng một ánh mắt khinh thường và lạnh nhạt. Hắn vừa mới trở về từ Bỉ sau 2 tháng làm nghiên cứu nên tình hình trong nước không hề nắm giữ. Trong tâm trí Lê Ưng Phước cũng như Triệu Tử Phong, Trà Hồng Yên vô cùng đáng ghét. Chỉ nghe cha hắn nói cô bị tai nạn, lần này lại nhập viện nữa. Cháu chào hai bác. Lê Ưng Phước giọng nói đầy nam tính. Mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt phượng nam tính đầy mê hoặc. bên dưới đôi mắt phải còn được điểm thêm một nốt ruồi nho nhỏ vô cùng mị người. Trong mắt Trà Hồng Yên chẳng khác gì tên hồ ly tinh. Cô ghét loại người giả tạo như Lê Ưng Phước, bề ngoài ôn nhuận nghiêm túc nhưng bên trong đầy quỷ kế. Ghép một cặp với em gái cô quả thật là hợp ý. Cảm nhận ánh mắt ái muội cô đảo qua giữa mình và Nhan Tú Anh. Lê Ưng Phước quả thật một chút cũng không thích, bình thường cô nhìn thấy mình sẽ vui vẻ hai mắt cong cong vô cùng ồn ào. Lúc này chỉ im lặng ngồi trên giường, nhìn hắn như người xa lạ, khóe môi của hắn hơi giật giật, sóng mũi cao thẳng anh tuấn, làn da hơi trắng bệch vì chỉ làm việc trong văn phòng. Chiếc áo blouse khoác lên dáng người cao lớn của hắn càng thấy đẹp mắt. Hồng Yên em vẫn khỏe, thấy cô không để ý tới mình. Lê Ưng Phước cảm thấy mình bị xem thường liền nói. Nhưng giọng thì không hề giống hỏi thăm người bệnh, ngang ngang không cảm xúc. Lê Ưng Phước vô cùng cao ngạo, như một con khổng tước xòe đuôi. Xem thường người khác trong im lặng, tuy không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng hắn vô cùng khó thân cận, vì không ai vừa mắt hắn. Hôm nay hắn lại bị người ta không vừa mắt nên vô cùng khó chịu. Sợ rằng anh mong tôi chết luôn đó chứ. Nếu như hỏi thăm người bệnh như thế, anh cần đi học lại lớp giáo dục công dân mẫu giáo đi. Cô khoanh tay dựa vào giường. Giọng nói lạnh lẽo, vừa châm chọc vừa nghiêm túc, đôi mắt lạnh như băng của cô nhìn thẳng vào hai con ngươi đang có khuynh hướng nheo lại vì không vui của hắn. Yên Yên, sao con lại ăn nói với Ưng Phước như vậy? Cha Trà trách yêu một cái tranh lời của mẹ Trà. Sợ bà nói nặng con gái. Cô tới đây làm gì? Đưa canh, xong rồi đó, trở về đi. Trà Hồng Yên nhìn cá men trên tay Nhan Tú Anh. Đến đây cũng thật khéo. Đúng ngày Lê Ưng Phước trở về, cô cảm thấy chuyện này không bình thường. Làm sao cô ta biết được? Nếu như... không phải đơn giản chỉ có hai mẹ con cô ta bày trò, mà là có người đứng sau. Xem ra dạo này đầu óc cô quả thật không còn sáng suốt nữa rồi. Chị, em chỉ muốn hỏi thăm chị. Hu hu hu, cảm thấy chưa đến mức đáng thương. Cô ta một tay ôm mặt khóc giấm dứt, bộ dạng hoa khóc ướt trong mưa. Trà Hồng Yên trợn mắt, vì có nam nhân bên cạnh kích thích cô ta nên hôm nay diễn càng hăng. Tôi có nói gì sao? Sao cứ trước mặt người lạ, mỗi khi gặp tôi cô lại khóc lóc thảm thiết như thế chứ? Cô sợ không nói cho người khác biết được là tôi bắt nạt cô sao? Trà Hồng Yên phiền chán xoa xoa mi tâm còn đau. Mặt hơi trắng bệch, CMN lại đau đầu rồi. Em không có bị vạch trần. Nhan Tú Anh hơi giật mình, chỉ bằng một câu nói đơn giản. Lê Ưng Phước thông minh như vậy, làm sao không biết? Lúc nãy nhìn Nhan Tú Anh như con thỏ nhỏ lạc đường hai mắt rưng rưng. Quả thật hắn có chút động tâm, nhưng nhìn cô ta khóc đến khuỵu người, đầu óc hắn có chút tỉnh táo. Hắn đút tay vào túi áo blouse nhìn động tác ôm đầu của cô. Sắc mặt trắng bệch, theo phản xạ của một bác sĩ nhanh chóng bước đến, bàn tay vừa đặt lên đầu cô liền bị cô hất ra. Đừng có đụng cái bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi. Cha mẹ gọi bác sĩ khác đến cho con. Cảm thấy cơn đau như điện giật từng trận kéo đến. Cô sụi lơ trên giường, gương mặt trắng bệch, con gái, ông còn đứng đó làm gì, mau gọi người mẹ Trà sốt ruột. Trừng mắt nhìn Nhan Tú Anh, rốt cuộc cô muốn làm cái nhà này tan nát mới chịu sao? Con gái tôi mới khỏe dậy, lại gặp phải cô, có phải cô muốn hại chết nó hay không hả? Mẹ Trà giống giận. Tức điên cả người nhìn bộ dạng như thú nhỏ bị thương của cô ta. Nhan Tú Anh đang tức giận vì bị Trà Hồng Yên phá bỏ kế hoạch. Cô ta sắp câu được một con cá lớn, thế nhưng lại bị Trà Hồng Yên chặt đứt dây câu. Đôi mắt ngập nước ngẩng lên mong chờ sẽ được Lê Ưng Phước giúp đỡ. Nhưng hắn đang quay lưng lại với cô. Xem xét tình trạng của Trà Hồng Yên, con nhỏ chết tiệt này, mày đến đây làm gì? Nhạc Lily vừa đi đến cửa cùng với đám nam nhân liền thấy bác sĩ. Y tá đều chạy vào phòng Trà Hồng Yên, cả đám người bị dọa cho mất hồn. Triệu Tử Phong sốt ruột bị người ta ngăn lại không cho vào phòng. Gấu Thúi Tay còn cầm một đống đồ ăn cô thích, bị dọa không nhẹ, An Nhĩ Kỳ cũng bị hù cho sợ. Hoàng Ân gương mặt trắng nõn đã trắng bệch hệt như mất máu người không khỏi run lên. Hồng Lân vẫn im lặng, chỉ là không ai thấy đôi tay hắn bên trong túi quần. Ngón tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhạc Ly Ly thấy Nhan Tú Anh bị đẩy ra khỏi cửa phòng máu nóng liền dồn lên. Chưa kịp tiếp lời, mẹ Trà đã giơ tay tát thật mạnh vào mặt Nhan Tú Anh. Đôi mắt bà vừa ẩm ướt vừa mang theo tức giận. Tiện nhân, con gái tao đã không được khỏe. Mày lại đến chọc tức nó. Khóc lóc cái gì? Tại sao cứ trước mặt con gái tao mày lại khóc lóc như có người chết vậy hả? Có phải mày đang chù ẻo nó hay không? Mẹ Trà bị cha Trà ôm vào ngực. Tiếng khóc nghẹn ngào, bà mặc kệ, bà phải đuổi con nhỏ này ra khỏi nhà. Mặc kệ Trà Hồng Yên có vui hay không? Con chỉ muốn đến thăm chị. Dì ơi con xin lỗi. Con không cố ý, tuy nói như thế nhưng trong lòng Nhan Tú Anh trăm ngàn lần là chù cho cô mau chóng xuống huyệt rồi. Nhan Tú Anh, mày lại dám đến chọc cho bạn tao tức đến bệnh. Nhạc Ly Ly nghe mẹ Trà nói liền tức đến muốn nổ não. Chưa kịp tiến đến, Triệu Tử Phong đã một tay nắm tóc Nhan Tú Anh kéo dậy. Đôi mắt lạnh lẽo như dao, cả người đều là tử khí. Cô là muốn chết sao? Hay cô ngại sống không đủ? Nếu Trà Hồng Yên có việc gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Bóp lấy cằm của Nhan Tú Anh. Triệu Tử Phong dùng sức khiến cô ta đau đến khóc thét lên. Trời đất ơi, điên mất thôi. Nếu Yên Yên của tao có việc gì, tao sẽ không để mày yên đâu. Nhạc Ly Ly tức đến phồng râu, đặt mông ngồi xuống ghế. Đám nam nhân còn lại vẫn đứng yên, nhưng đôi mắt nhìn Nhan Tú Anh trên đất đầy tức giận. Bị nhìn như vậy, Nhan Tú Anh sợ hãi run rẩy, những cái nhìn đầy cảnh cáo. Nếu thật sự Trà Hồng Yên có việc không hay, cô ta thật sự sẽ phải chết. Cô ta vừa ghen tị vừa hận Trà Hồng Yên tại sao lại có được gia đình tốt, lại được một đám nam nhân gia thế hiển hách yêu thương bảo vệ. Trà Hồng Yên có gì hơn cô? Nhan sắc có gì hơn cô? Tài năng có gì hơn cô? Cô hận. Nhan Tú Anh gương mặt gục xuống đất, cơ mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Cách chương.